Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người đi đi, ngày mai đem giấy tờ giao cho tôi là được rồi. Hạ Di Hằng cảm thấy đầu có điểm choáng váng, hình như là đã say, không dám đi theo, sợ rằng sẽ ngã quỵ mất, cô muốn về nhà ngủ một giấc. Không có quản lý sao được? Lâm Miêu Ni kéo cô, lần này quản lý là đại công thần, đêm nay nhất định phải chơi đủ. Vì thế Hạ Di Hằng lại bị đám người ở Mỹ kéo đến KTV, nghe cấp dưới dùng âm thanh tra tấn. Nói đến thật đúng là mất mặt, Hạ Di Hằng lớn như vậy, luôn luôn là nữ nhân ngoan ngoãn, hơn nữa không giao tiếp rộng, vì vậy cũng chưa từng đến những chỗ ăn chơi như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến cái nơi này. Bia, hạt dưa cùng các loại thực phẩm chín, tivi, âm lượng tốt đến mức vặn to hết cỡ, còn có một đám cao đến điểm cao nhất cả trai lẫn gái. Cô có chút đau đầu, xem ra cô quả thật là đã già, không thể tiếp nhận nổi cái loại kích thích này. Âm nhạc kiểu này không phải là sở thích của cô, hơn nữa đến đây cô lại bị chuốc thêm vài chai bia, cô hình như đã thật sự say. Rời khỏi ghế, hướng toilet đi đến, cô hắt nước lạnh vào khuôn mặt nóng bừng kia, mong muốn có thể tỉnh táo được một chút, nhưng vẫn không ăn thua, đầu càng ngày càng nặng. Dù đang ở trong toilet, nhưng thứ âm thanh ồn ào kia vẫn vọng đến tận đây, nhưng mà so với ngoài kia thì trong đây im ắng hơn rất nhiều. Im lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy được nhạc điện thoại đang vang. Cô chậm rãi lấy di động ra, vừa thấy tên hiển thị, lòng cô thoáng run lên, nhanh tay tiếp máy. Em đang ở đâu? Nam âm lạnh lùng đi theo di động vang lên, nghe không ra là đang giận hay vui, không dám chần chừ, cô nhanh chóng khai ra địa chỉ. Nam nhân hừ lạnh, không biết là hừ cái gì, cô cũng ngoan ngoãn không dám nói lời nào, nhưng mà cái đầu hình như cả ngày càng choáng váng. Em uống rượu? Nghe ra giọng nói của cô có phần kỳ lạ. À vâng, uống một chút. Cô mềm mặt tựa vào thành bồn rửa mặt, toàn thân dường như không có sức. Chết tiệt, Bạch Lăng Phong thầm rủa nói. 20 phút sau, có mặt ở trước cửa. Nói xong liền ngắt máy. Cô ủy khuất nhìn di động, thật là đại lão gia cứ thích ra lệnh, chán ghét. Bạch Lăng Phong suốt 32 năm qua, cuộc đời này là lần đầu tiên đến gần nữ nhân uống say, đến không còn biết gì. Nhìn cái người ở trong xe đang ngủ gật, hết ngã trái lại ngã phải, anh thật muốn dùng sức nhéo cái khuôn mặt đỏ ửng kia một phen. Thật là không biết rượu còn đi học, người uống rượu. Nếu không, anh tới đón cô đêm nay sẽ như thế nào? Nghĩ đến sẽ có nam nhân khác đưa cô về nhà, còn có khả năng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Cái loại tức giận vô danh quen thuộc kia lại cháy hừng hực trong lòng anh. Tỉnh lại, về nhà thôi. Mang theo vài phần đắc ý, anh thoáng dùng sức vỗ hai má phấn nộn của cô. Không phản ứng, ngủ như chết vậy. Dùng sức mấp máy môi. Đừng ở Mỹ. Cô cau mày, vươn tay đẩy đi cái thứ đang nháo cô. Là tại em không tỉnh, cũng đừng trách anh. Mở cửa xe ôm lấy cái người đang say rượu, khóa xe lại, hướng một bên thang máy đi đến. Anh thật không hiểu, cô rốt cuộc là kiên trì cái gì. Rõ ràng là bọn họ sống chung, nhưng cô lại không muốn cùng đi với anh. Lý do lại buồn cười đến mức làm anh khinh thường. Còn nói cái gì là trong nhà có camera, nếu bọn họ đi cùng sẽ bị quay trúng. Quay trúng thì lại như thế nào? Bây giờ chẳng phải là rất ái muội sao? Tuy rằng anh chẳng thèm để ý đến cái lý do đó của cô, nhưng mà cô ở trên một phương diện nào đó lại rất quật cường, không thể lay chuyển được cô. Anh đành phải chiều theo. Nhưng mà lần này là chính cô chạy đi theo người khác uống rượu, còn uống đến say khướt, anh mới ôm cô về nhà. Mãi cho đến khi vào phòng, tiểu nữ nhân trong lòng đều an phận nằm yên, không có quậy phá. Thật là bình thường đã ngoan còn chưa tính, ngay cả uống rượu cũng ngoan đến như vậy, làm cho người ta nhìn thấy đều yêu thương. Thở dài, nói còn chưa xong, nữ nhân này lại đột nhiên mở to mắt. Em muốn đi toilet. Nói xong liền dãy dụa muốn từ trong lòng anh đi xuống. Cô ngay cả đường đi còn không thấy, có thể tự mình đi được sao? Đừng nhúc nhích, anh ôm em đi qua. Đường đường bách đại tổng tài, thế mà lại làm trợ lý cho nữ nhân này đi toilet. Nói ra thật là tổn hại thanh danh của anh, chỉ sợ làm cho mọi người cười chê. Nhưng anh vẫn ôm cô đi vào toilet, đặt ở trên bồn cầu trắng nõn, chuẩn bị giúp cô kéo váy. Anh làm gì? Kết quả anh muốn hy sinh chính mình, người ta còn không vui. Con mèo nhỏ đột nhiên vươn móng vuốt, đẩy cánh tay đang muốn cởi váy của cô ra. Còn có thể phản kháng, anh nhíu mắt, hoài nghi nhìn cái người một thân, toàn mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng. Cô thực sự say sao? Giúp em đi toilet. Rõ ràng là muốn trừng phạt cô cái tội dám can đảm chạy ra bên ngoài cùng người khác ăn cơm, Kết quả là hiện tại anh đang làm cái gì đây? Em tự làm được, anh ra ngoài đi. Chỉ vào cửa toilet cô nói như ra lệnh. Xem ra là say, bằng không cô sẽ không nói chuyện như vậy. Em có thể tự mình làm sao? Anh hoài nghi nhìn cái người con mắt đang nửa híp nửa mở kia. Thật dây ra, cô không kiên nhẫn chừng anh. Được rồi, anh nhận thua. Xoay người hướng toilet đi ra, ai lại cùng nữ nhân say rượu nói đạo lý. Hơn nữa cô đêm nay biểu hiện không quá phận, vẫn là thuận theo cô một lần đi. Bất quá nhìn đồng hồ, đi toilet gần 20 phút, cái này cũng quá lâu đi. Anh mở cửa ra một màn trước mắt khiến anh bật cười. Nữ nhân này thế nhưng ngồi ngủ ở trên bồn cầu. Như vậy coi được sao? Tỉnh lại đi. Vỗ hai má của cô, anh muốn đánh thức cô, nhưng mà cô một chút phản ứng đều không có. Anh không nghĩ mình sẽ ôm một nữ nhân, người toàn mùi rượu trên giường, cho nên đành phải cởi quần áo của cô, ôm lấy cô, hai người cùng nhau tắm rửa. Trong lúc tắm, cô tuy thân hình mềm nhũn nhưng vẫn khiến anh nổi lên dục vọng. Nhưng mà cùng với một nữ nhân, ngay cả một chút phản ứng đều không có làm tình, anh còn không có đói khát đến mức đó. Hung hăng xoa nhẹ đôi gò bồng đảo. Em nhớ cho kỹ, ngày mai em nhất định phải bán mạng, trả công lại cho anh. Anh là gian thương, cho tới bây giờ anh cũng không phủ nhận. Chờ hai người nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên giường lớn mềm mại, anh vẫn cố gắng cùng dục vọng trong thân thể đấu tranh. Tiểu nữ nhân trong lòng lại đột nhiên mở mắt, trừng mắt thẳng tắp anh. Em nhìn cái gì? Ánh mắt của cô rất trong suốt, rất tỉnh táo, một chút cũng không giống người say rượu. Chẳng lẽ cô đã tỉnh rượu? Vừa vặn, anh lửa nóng trên người cần cô dập đi. Mở to ánh mắt trong veo như nước, cô nở nụ cười. Không phải là nụ cười có lễ mà anh thường xuyên nhìn thấy, mà là nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm. Hình như cô đang nghĩ đến chuyện vui, nhịn không được cười ra mặt. Em... Cười cái gì cơ? Nhìn cô tươi cười không giống trước đây, anh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại. Cô chậm rãi tiến lại gần anh, tay nhỏ xoa nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, còn nhìn anh thật sâu thở dài nói. Anh quả thực rất đẹp. Một người nam nhân đẹp như vậy, có phải là đẹp quá mức? Cô tự hỏi, ngón tay nhẹ miết lên khuôn mặt của anh, còn có cái mũi ôn nhu lướt qua đôi môi ẩm ướt. Nữ nhân này là đang khiêu khích anh sao? Nếu là sau khi uống rượu cô đều nói như vậy, thì anh sẽ không phản đối. Đương nhiên là cô chỉ có thể ở trước mặt anh uống rượu. Tiếp theo một cái hôn vang lên ở trên mặt của anh. Cô áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, nhẹ nhàng mà cọ sát vài cái, lại yên tĩnh lại. Anh nâng nhẹ tay lay bả vai của cô, đáp lại anh là những tiếng hít thở đều đều của cô. Không thể nào, nữ nhân này cứ như vậy lại ngủ. Vậy anh thì sao? Vốn đã rất khó áp chế dục vọng, bị cô cọ sát như vậy đã hoàn toàn dấy lên lửa nóng cực lớn của anh, mà cái người đã châm lửa cứ như vậy đang ngủ. Không thể tin chuyện tình như vậy sẽ phát sinh ở trên người của anh. Bạch Lăng Phong con người xinh đen điện lên một tia sáng phức tạp, nghiêng người đem cô ép vào dưới thân. Hạ Di Hàng một chút phản ứng đều không có, tiếp tục ngủ say. Bàn tay rắn chắc của anh tham nhập vào chiếc áo ngủ, xoa nắn nơi mềm mại, từ từ vuốt ve. Đôi gò bồng non mềm theo bản năng của thân thể nổi lên phản ứng ở lòng bàn tay của anh, gắng gượng đứng lên. Nhưng là chủ nhân vẫn như cũ không có động tác gì, lâm vào ngủ say. Nút thắt một cúc, hai mở, ba mở, mãi cho đến áo ngủ hoàn toàn mở ra. Bộ ngực tuyết trắng trong suốt dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống, hiện ra nhu thuận sáng bóng, đóa hoa phấn nộn xinh đẹp lẳng lặng nở rộ. Từng nụ hôn nóng rực rơi trên cổ, bả vai, anh liếm mút đôi gò bồng đem hai đỉnh tuyết trắng biến thành đỏ hồng mới cam tâm buông ra. Được rồi, nữ nhân ham ngủ rốt cục cũng có phản ứng rồi ư? Kế tiếp tiếng hít thở nhợt nhạt làm cho động tác của anh ngừng lại. Anh ở trước khuôn ngực đầy đặn ngừng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm dung nhan thanh lệ đang chìm đắm bể tình mà hô hấp dồn dập. Anh cắn chặt răng, tay to lớn vì cô mà đem cái áo vừa mới bị cởi ra từng cái cài trở lại, đem oa nhi ngây thơ đang ngủ mê ôm trong lòng. Sau một lúc lâu, một tiếng rủa thấp ở trong không trung vang lên. Chết tiệt, nữ nhân, ngày mai xem anh như thế nào chị em. Bị ép buộc thật thê thảm. Hạ Di Hàng xoa thắt lưng, đau nhức chậm rãi đi vào thang máy. Thật là sáng sớm nay, rượu đau đầu đã đủ thảm, còn phải ứng phó với dã thú phát cuồng. Còn có người nào so với cô bi thảm hơn? Nam nhân kia một bên động tác,